xin lỗi anh. Cô đã muộn đến muộn nhiều năm như vậy, cô thật có lỗi. Sao em phải xin lỗi? Ngón tay cái của anh rơi bên tai cô, lòng bàn tay ấm áp đã lấy gáy Giang Ninh, nhẹ nhàng đặt lên cần cổ một dấu hôn kiểu diễm, ướt át, giống như đóa hoa hồng nhung nở rộ trên da thịt tuyết trắng, mềm mại. Trong căn phòng nhỏ, lửa tình nhanh chóng được nhóm lên, bộc bùng thiêu đốt hai người. Em không nên từ chối anh. Giang Ninh hít một hơi thật sâu. Nếu như có cơ hội làm lại, em sẽ dũng cảm. Lâm Yến Thủ cúi đầu, chăm chú nhìn vào mắt Giang Ninh. Lúc đó niềm tin vào tình cảm của em quá mong manh. Gia đình chính là nguyên nhân khiến chúng ta cảnh giác với tất thảy. Cho dù có cơ hội chọn lại, cục diễn vẫn sẽ như bây giờ. Anh không có cách nào giúp em được, bởi vì lúc đó anh cũng tự ti, không đủ can đảm để đối diện với tình cảm của mình. Lâm Yến Thủ ôm lấy khuôn mặt Giang Ninh, hít sâu một hơi, nhịp tim đập nhanh hơn. Những lời tỏ tình cất trong hộp kín ấm ủ nơi sâu nhất trái tim, ngỡ như bị thời gian vô tình phủ bụi, giờ phút này lại lần nữa được mở ra. Giang Ninh, anh thích em. Chúng ta ở bên nhau, cùng nhau xây dựng gia đình. Anh cảm thấy đây là thời điểm tốt trong đời người, đủ trưởng thành, đủ chững chạc để bắt đầu. Mình yêu nhau nhé, được không em? Giang Ninh bởi vì câu nói này mà rung động. Hai người lại quấn lấy nhau điên cuồng nồng cháy. Giang Ninh cảm thấy tình yêu trong miệng của Lâm Yến Thủ không còn đơn giản là cảm giác si mê, thu hút giữa hai người khác giới nữa, mà như một lời hẹn ước cả đời. Vì lo lắng đến tình trạng tay của Lâm Yến Thủ, nên Giang Ninh bắt buộc phải ở trên, vì thế cũng nhanh chóng xuống sức. Lần hai trôi qua tương đối dài, ước chừng tất cả những cảm xúc 10 năm dài đằng đẵng đều được đánh thức. Vô cùng cuồng si, vô cùng choáng váng, vô cùng nồng nhiệt. Sau khi kết thúc là đã đêm, Giang Ninh hơi buồn ngủ, trong đầu lẩm bẩm. 30 tuổi cũng có thể coi là mốc ranh giới đánh dấu thể lực, có dấu hiệu giảm sút ở nam giới. Lâm Yến Thủ 3 tháng nữa đã 31 tuổi, sao thể lực lại dẻo dai đến đáng sợ như vậy? Em đói không? Anh gọi chút đồ ăn qua nhé. Lâm Yến Thủ thể xác được thỏa mãn, tâm tình cũng trở nên thoải mái, vui vẻ. Giang Ninh còn tỏ tình với anh, vì thế anh cực kỳ hài lòng và viên mãn. Lần này, anh không còn lo lắng cô gái nào đó bỏ anh chạy mất nữa. Cũng chẳng cần thức đêm canh người ta. Anh cầm điện thoại order đồ ăn. Đột nhiên quả quyết muốn thông báo tin mừng với anh em bạn bè. Nghĩ là Lâm Yến Thủ lập tức đổi trạng thái hiển thị trên profile cá nhân. Đã kết hôn. Cảm giác thoát kiếp FA thì đã phấn khởi hào hứng như vậy. Anh không cho rằng đêm nay là kết quả của ước mong thành sự thật, mà chỉ cảm thấy cuộc sống của mình lần nữa được tái sinh. Mẹ có mua sẵn tôm với cua để trong tủ lạnh, anh có muốn ăn không? Giang Ninh mệt mỏi cựa quậy, hai mắt nhíu lại. Muốn ăn thì chỉ cần hâm nóng là được, cua không nên để qua đêm, sinh độc tố đấy. Vậy anh đi làm nhé. Anh biết làm ư? Tôi để em. Đàn ông không thể nói không. Lâm Yến Thủ nhấc chân xuống giường, nhanh chóng vào phòng tắm lấy áo khoác choàng vào. Giang Ninh chôn mặt trong chăn, nhịn không được bật cười, hai bả vai thoáng run lên. Khi đàn ông nói câu này, chắc chắn sẽ vả mặt sớm. Trên giường vẫn lưu lại mùi hương sau khi ân ái, cô nhắm nghiền hai mắt hồi lâu vẫn không thể ngủ được. Đầu óc dần dần tỉnh táo, Giang Ninh bắt đầu lo lắng đến việc Lâm Yến Thủ sẽ đốt cháy nhà bếp của mình. Vị công tử này còn đang phế một tay nữa chứ. Giang Ninh bật dậy, đi ra cửa. Thấy Lâm Yến Thủ trong phòng bếp vẫn đang lóng ngóng cầm một con dao định chặt cua. Anh đã thay một chiếc áo phông màu đen. Bên trong nhà tương đối ấm, không cần mặc quá nhiều quần áo. Cua không cần chặt, ở đó có bàn chải, rửa sạch có thể bỏ lên nồi hấp cách thủy. Giang Ninh nhắc nhở. Anh biết hấp cua không? Có, em yên tâm. Anh Yến nhà em đâu có ngốc đến thế. Lâm Yến Thủ quay đầu mỉm cười nhìn cô. Em ngủ thêm một lát đi. Trên cổ anh vẫn còn nguyên dấu hôn cô để lại. Hai tai Giang Ninh đỏ lên. Vừa rồi điên loạn đảo phượng trên giường, giày vò nhau chẳng cảm thấy xấu hổ chút nào. Vừa xuống giường đã nhìn thấy vết tích để lại, mới cảm thấy có vẻ hơi quá mạnh bạo. Tôm chắc mẹ làm rồi. WeChat của mẹ là gì? Lâm Yến Thủ hỏi. Anh nhắn hỏi cách làm cụ thể. Giang Ninh thoáng sửng sốt. Cái gì cơ? WeChat của mẹ. Lâm Yến Thủ ném con cua vào trong nồi, xả nước vào, quay đầu nhìn Giang Ninh cực kỳ tự nhiên, như thể vốn nên như thế. Giang Ninh vẫn đang trong trạng thái ngẩn người, nhìn Lâm Yến Thù chằm chằm, có hơi ngỡ ngàng. Anh vừa nói gì thế nhỉ? Tốc độ thích nghi của người này có phải là hơi nhanh quá rồi không? Cho anh số điện thoại của mẹ. Vừa rồi anh hỏi WeChat của mẹ à? Số điện thoại chính là số đăng ký WeChat đó. Lâm Yến Thủ cầm điện thoại lên tìm kiếm một hồi, tựa bên vệ bếp nhàn nhã nhắn tin, chậm rãi nói với cô. Tập tục của Tân Thành là đính hôn xong nên đổi xưng hô luôn. Chúng ta đã bàn xong chung thân đại sự, cũng nên gọi dần cho quen chứ.